Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, phong mang tái hiện. 455 Khô Lâu Kiếm Sĩ cầm xương, hơi mở ra, dùng cổ đại Hylia tiếng nói ra một đoạn văn, nhưng kỳ quái là, cái chàng diện này không một chút nào dọa người. Cho dù là khô lâu trạng thái, khô lâu kiếm sĩ cũng không phải là âm trầm hoảng sợ. Ngược lại giống như một người sống đồng dạng, sinh cùng tử, tràn ngập mâu thuẫn cảm giác sự tình. Tại khô lâu kiếm sĩ trên thân lại vô cùng hài hòa. Nhưng kỳ quái là, kiếm của hắn đâm vào linh ngực. Linh chẳng những không có cảm giác được đau đớn, ngược lại bị đâm trúng bộ vị. Ấm áp một mảnh, Linh vội vàng lui lại, lần nữa làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Đến từ tương lai dũng sĩ, đây là ta dạy cho ngươi chiêu thứ nhất, đâm. Ngoặc kép chấm hỏi, Linh có thể nói là mạnh nhất trên thế giới kiếm thuật đại sư. Mà, đâm, kỹ năng này, là kiếm kỹ cơ sở nhất một động tác. Cái này khô lâu kiếm sĩ, lại muốn dạy Linh cái này. Linh khẽ cắn răng. Vừa rồi khô lâu kiếm sĩ sử dụng chiêu số, hoàn toàn không có bất luận cái gì kỹ xảo ở trong đó. Né tránh công kích của hắn, perfect guard, ngay sau đó thừa cơ đâm ra một kiếm, động tác không có bất kỳ cái gì cuốn hút địa phương. Dễ dàng liền đem Linh cái này đỉnh tiêm kiếm thuật đại sư đánh bại. Cái này khiến Linh trong lòng dâng lên hiếu thắng suy nghĩ. Lần nữa kiếm thuẫn đôi cầm, cùng khô lâu kiếm sĩ giao kiếm đằng sau, bắt đầu chiến đấu. Đột, Linh phất tay gõ mở khô lâu kiếm sĩ trường kiếm, tiến lên bước ra một bước. Đột nhiên lần nữa một kiếm đâm tới, nhưng lại kém một hào. Lần nữa bị khô lâu kiếm sĩ lộn ngược ra sau dễ dàng né tránh ra. Linh theo sát phía sau, cùng khô lâu kiếm sĩ run rẩy cùng một chỗ. Hai người chiến pháp ngắn ngủi, tốc cực nhanh. Linh hai mắt thần chi thị giác bắt đầu chiến đấu, thị giác cũng đã trở thành phe thứ ba. Khô lâu kiếm sĩ động tác cấp tốc chậm lại, Linh tiện tay rũ ra một cái kiếm hoa, càng thêm cuồng bạo kiếm kỹ tập kích trên đó. Nhưng rất nhanh hắn lần nữa bị khô lâu kiếm sĩ đánh trúng. Đồng thời vị trí đều không có phát sinh biến hóa, vẫn là ở ngực. Linh không phục, lần nữa giao phong, lần nữa tìm trúng kiếm. Khô lâu kiếm sĩ cũng không phải là mở miệng trào phúng hay là khích lệ, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi Linh lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Từ xuyên qua đến bây giờ, đây là Linh lần đầu như thế sạch sẽ bị thua, một điểm đường lùi đều không có. Hắn không cam lòng, song mi dựng thẳng lên, lần nữa khởi xướng tiến công. Một trận chiến, hai chiến, ba trận chiến, khô lâu kiếm sĩ một lần lại một lần đánh bại Linh. Linh đầu tiên là càng phát ra phẫn nộ, trên mặt thậm chí bắt đầu chân chính tràn đầy sát khí. Nhưng ở nổi nóng chi cực lúc, hắn vẫn không ngừng mà bị thua tại khô lâu kiếm sĩ. Chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu, trên mặt phẫn nộ cũng đã biến mất. Linh biểu lộ tràn đầy mê mang cùng xoắn xuýt. Những thứ này khô lâu kiếm sĩ đều trông thấy trong mắt. Hắn nghĩ đến cái gì? Không có ai biết, chỉ là một lần lại một lần đánh bại Linh. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, mê võng cũng đã biến mất. Chẳng biết tại sao, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Đang không ngừng thất bại bên trong, Linh thần sắc thế mà liền biến thành dễ dàng rất nhiều, thậm chí khóe môi nhếch lên ý cười. Những thứ này ở chỗ chuyên chú chiến đấu hắn là không cách nào chú ý tới, tựa như là trẻ con đang chơi trò chơi lúc không cách nào chú ý tới thời gian lưu động đồng dạng. Chiến đấu, chiến đấu, chiến sát. Tại cơ hồ 1000 lần thất bại đằng sau, Linh mũi kiếm nhất chuyển, một kiếm thuận thuận lợi lợi đâm vào khô lâu kiếm sĩ lồng ngực, vị trí trái tim. Bởi vì một kiếm này quá mức thông thuận, quá mức sạch sẽ, trực tiếp để Linh giật mình đến từ mơ mơ hồ hồ mê loạn trạng thái bên trong bừng tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện, mình đã đánh bại Khô Lâu kiếm sĩ. Khô Lâu kiếm sĩ lặng lẽ thu hồi kiếm, lẳng lặng dùng đen ngòm hốc mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngay tại vừa rồi, Linh đã sử xuất thuần túy chi cực đâm. Linh thật sâu cúi đầu, hướng vị này Khô Lâu kiếm sĩ ngỏ ý cảm ơn. Hắn đã hiểu Khô Lâu kiếm sĩ dụng ý, đang không ngừng thất bại cùng ngăn trở về sau. Linh đối với từ kiếm gì bên trong thu hoạch được lực lượng tăng lên suy nghĩ đã triệt để tiêu tán. Thay vào đó là chiến thắng Khô Lâu kiếm sĩ, vì chính mình gặp khó nội tâm ra một hơi. Cuối cùng của cuối cùng, ngay cả lòng tranh cường hào thắng nghĩ cũng không có. Linh vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Tại không mục đích chiến đấu bên trong, hắn rốt cuộc có thể sử dụng, giống như là Khô Lâu kiếm sĩ làm như vậy sạch đến cực điểm, đâm. Thân thể của hắn lực lượng, không có gì sánh kịp thuần túy. Tại bao năm qua tới chiến đấu bên trong, Linh lực lượng tiêu thăng đến đáng sợ cảnh giới. Cho dù là Calamity Ganon, cũng cơ hồ không cách nào ngăn lại Linh một kích trọng kích. Linh lực lượng thậm chí vượt qua hắn có thể khống chế cực hạn. Mà những thứ này, Linh cũng không phải là biết. Hắn còn tại mờ mịt tìm kiếm lấy lực lượng mới, giống như một cái vĩnh viễn không vừa lòng thao thiết đồng dạng. Mà tại Khô Lâu kiếm sĩ viện trợ dưới, Linh nội tâm lực lượng cũng tại cái này gần như 1000 lần trong thất bại cấp tốc trưởng thành. Linh cũng tại cường độ cao chiến đấu bên trong, đem trên người mình lực lượng trước nay chưa từng có thống nhất lại. Chính là bởi vì thống nhất lực lượng này mới khiến hắn có thể đánh bại Khô Lâu kiếm sĩ. Khô Lâu kiếm sĩ bỗng nhiên đập nát đi ra, Khô Lâu mảnh vỡ trên không trung ngưng kết, bỗng nhiên tạo thành một cái cùng Linh lớn lên giống như đúc người giả. Người giả mở miệng, muốn biết lực lượng của ngươi bây giờ sao? Kia đến kiểm tra một chút. Đây là ngươi vừa tiến vào thời gian chi mộng cảnh ngươi. Đến cùng hắn đánh một lần đi. Linh gật đầu, liền thấy cùng hắn giống nhau như đúc người giả, nhanh chóng mà công kích mà tới. Nhìn xem người giả đánh tới, Linh có thể rõ ràng phát giác được người giả trên người vướng víu cảm giác. Người giả trên thân có được lực lượng rất mạnh, nhưng hắn cũng bị lực lượng ràng buộc. Lưỡi kiếm phong mang ảm đạm, Linh nhẹ nhàng vòng qua, một kiếm một cách tự nhiên đưa vào người giả tim ở trong. Cái này khiến hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, quá dễ dàng một chút a. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đây chính là vừa tới nơi này ta sao? Hắn hiểu được, Khô Lâu kiếm sĩ đem Linh hắn người này, thanh này đã có chút phong mang ẩn lui cùn, kiếm một lần nữa mài sắc. Hiện tại Linh có thể nhẹ nhõm đánh bại vừa tiến vào Linh. Người giả trên mặt da chóc bắt đầu bong ra từng màng, một lần nữa biến thành Khô Lâu kiếm sĩ bộ dáng. Khô Lâu kiếm sĩ nói ra, tương lai dũng giả, người đã học xong, đâm, mời rời khỏi đi. Linh còn chưa kịp lần nữa ngỏ ý cảm ơn, trước mắt xương trắng đột nhiên biến mất. Một cái chớp mắt, hắn một lần nữa về tới thế giới hiện thực, mà hắn sợ hãi phát hiện, mình đã chẳng biết lúc nào đem cắm vào trong mật thất kiếm gì. Rút ra, thanh này kiếm gì tại run nhè nhè. Mipha hoảng sợ nói, Linh, thanh kiếm này giống như muốn nổ tung. Midner cười nói, đừng nói giỡn, kiếm làm sao có thể nổ đâu. Phanh, tia sáng nổ tung. Mẹ a, kiếm thật sẽ nổ a. Midner đáng thương tránh sau lưng Linh. Ánh sáng biến mất, Linh trong tay kiếm gì bỗng nhiên vết gì diệt hết. Sáng loáng mũi kiếm lộ ra, giống như là vừa vặn tạo ra. Phía trên còn có thể cảm nhận được nóng hổi nhiệt độ. Công chúa Twilight kinh hỉ, ngươi đem thanh này viễn cổ dũng giả chi kiếm tỉnh lại. Linh thấy được thân kiếm bên trên phản xạ ra bản thân mang theo kinh ngạc con mắt màu xanh lam. Chỉ là trong kiếm đôi mắt, chẳng biết tại sao,